Phương Thủy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Truyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Các bạn thân mến, ở tập trước, sóng ngầm trỗi dậy tại Mèo Sai khi Tống Lăng Phủ, vị tư lệnh mang vẻ đẹp ma mị và đầy nguy hiểm bất ngờ xuất hiện, mang theo dạ tâm khó lường ẩn sau nụ cười bạn cũ. Sự va chạm tình cờ giữa hắn và Tô Uẩn không chỉ khiến Lục Dập nổi cơn ghen tuông thịnh nộ, mà còn vô tình hé lộ một bí mật kinh hoàng được chôn vùi trong hồ sơ mật. Nụ cười của Tô Uẩn giống hệt người vị hôn thê đã chết của Tống Lăng Phủ. Từ một kẻ đã buông bỏ quyền lực, Tống Lăng Phủ đột ngột thay đổi quyết định, chấp nhận bước vào ván cờ chính trị đẫm máu cùng Lục Dập. Nhưng ánh mắt hắn nhìn Tô Uẩn lại lóe lên tia chiếm hữu đầy ám ảnh. Giữa vòng vây của những âm mưu, tranh quyền, đoạt vị và bóng ma quá khứ, Tô Uẩn vô tình trở thành tử huyệt chí mạng, khơi mào cho một cuộc chiến một mất một còn giữa hai con mãnh thú nguy hiểm nhất. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn đến với tập 39 Bồi Chuyện Ngôn Tình Bị Gả Cho Diêm Vương Sống. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 11 giờ trưa các ngày trong tuần. Nếu thấy hay, các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên con đường ở tỉnh Kanchanaburi, một chiếc xe màu đen lao nhanh, gió với tốc độ 120 km/h gào thét bên tai. Bàn tay đang đặt ngoài cửa sổ dập tắt điếu thuốc, cửa sổ được kéo lên, ngăn chặn mọi tiếng ồn. Con đường này cuối cùng sẽ dẫn đến hướng nào, phụ thuộc vào ngã ba ở trung tâm. Người trong xe hơi ra hiệu bằng đầu, tài xế hiểu ý, quay đầu xe, chiếc xe chạy về hướng Chiang Mai. Giữa trung tâm phố cổ, một chiếc xe dừng lại bên ngoài chùa Wat Phrasing. Trong chùa, hoa muồng hoàng yến nở rộ, nhìn qua là một mảng vàng rực rỡ. Các tín đồ qua lại chắp tay trước ngực, thành kính dạo bước, Tô Uẩn đi theo dòng người trông đặc biệt lạc lõng. Ngôi chùa này ban đầu được vua Man Gai cho xây dựng để thờ cho cốt của cha mình. Những bức bích họa trong chùa đã khắc họa một đoạn lịch sử huyền thoại. Trong truyền thuyết, dấu chân của Thích Ca Mâu Ni cũng từng đặt qua nơi này. Ngọn tháp vàng lớn cao 20 mét ở chính giữa được cho là nơi lưu giữ xá lợi của Phật Thích Ca Mâu Ni. Trên đỉnh tháp còn có đóa sen pha lê do vua Thái ban tặng. Dòng người qua lại rất đông, Tô Uẩn một mình vào chánh điện bái lạy. Lát sau, các sa di bắt đầu ngồi thiền tụng kinh. Đối diện với pho tượng Phật Tôn Nghiêm, cô ở ngoại điện cùng cầu nguyện theo. Trong khoảng thời gian này, Lục Dập dường như có tâm trạng tốt. Những yêu cầu cô đưa ra anh đều đồng ý. Một tiếng trước, sau khi vệ sĩ báo cáo, Tô Uẩn đã có thể một mình vào chùa mà không cần bị theo dõi 24/24. Nhưng vì lý do an toàn, bên ngoài chùa vẫn có không ít cảnh sát mặc thường phục canh gác. Đến Chiang Mai chỉ là một quyết định nhất thời. Hai ngày trước, Tô Uẩn đã gặp A Thủy một lần. Có lẽ là do Lục Dập thay đổi tâm tính trở nên nhân từ, A Thủy không bị nhốt trong tầng hầm đáng sợ, mà tạm thời bị giam giữ trong nhà tù chờ kết quả xử lý. Khi gặp cô, vì quá kích động, A Thủy đã bị cưỡng chế tiêm thuốc an thần. Tiếng khóc xé lòng đến bây giờ Tô Uẩn vẫn không thể nào quên. Cô lạnh lùng nhắm mắt lại, nói: A Thủy, nếu có thể cứu được chị, tôi sẽ tìm cách. A Thủy sững sờ, sau đó cười một cách mỉa mai: Đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Những người như các người rồi sẽ xuống địa ngục, sẽ có ác quỷ đến đòi mạng. Cánh cửa đóng sầm lại, A Thủy bị kéo đi. Có lẽ lời nói đã ứng nghiệm. Tối hôm đó, Tô Uẩn thật sự gặp ác mộng. 10 vị điện chủ của địa ngục nhe nanh múa vuốt hỏi tội cô. Tô Uẩn giật mình tỉnh dậy từ trong mơ, muộn màng nhận ra mình đã toát mồ hôi lạnh. Lục Dập bị cô làm cho tỉnh giấc, không nổi giận mà kiên nhẫn bật đèn, ôm cô vào lòng, hỏi có chuyện gì. Tô Uẩn lắc đầu. Từ đó, đêm trở nên đặc biệt dài. A Thủy nói không sai, những người như bọn họ quả thực đáng phải xuống địa ngục. Dưới sự chứng giám của chư thần Phật khắp điện, có chột dạ không? Tô Uẩn quỳ lạy cầu xin, đang quỳ vì điều gì, đang cầu xin điều gì, chỉ có mình cô biết. Bước ra khỏi chánh điện, cô ngước mắt lên, bất ngờ thấy một bóng người xuất hiện. Vẫn là một dáng vẻ nổi bật có thể nhận ra ngay trong đám đông. Mọi người đều đang đi ra ngoài, chỉ có Tống Lăng Phủ đi ngược dòng người. Anh nhìn thấy cô rồi cuối cùng dừng lại. Hương khói lượn lờ trong chùa khiến cảnh vật trở nên mờ ảo. Dưới ánh mặt trời, quanh người Tống Lăng Phủ tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt. Đôi mắt phượng tà khí thường ngày giờ phút này lại vô cùng hiền hòa. Tô Uẩn rất bất ngờ, im lặng trong giây lát, rồi tránh ánh mắt anh ta định rời đi. Tống Lăng Phủ đã đi đến bên cạnh cô, nhìn một chút rồi hỏi cô đến đây làm gì. Vậy anh đến đây làm gì? Nhìn người phụ nữ đầy vẻ phòng bị, Tống Lăng Phủ cảm thấy buồn cười. Anh ta nhướng mày. Sao thế? Cô đến được, tôi lại không đến được à? Đây là trùng hợp thôi. Âm hồn không tan. Bề ngoài Tô Uẩn lễ phép chào hỏi, nhưng bước chân đã chuẩn bị rời đi. Đối với cô mà nói, Tống Lăng Phủ và Lục Dập là cùng một loại người, đều không nên lại gần. Lướt qua nhau, Tống Lăng Phủ không hề có hành động khiếm nhã, chỉ thờ ơ nhìn theo bóng lưng cô rời đi, rồi xoay người đi về hướng khác, dường như thật sự chỉ là tình cờ gặp mặt. Lần này, ngược lại là Tô Uẩn dừng bước, quay người lại nhìn anh ta tiến vào điện phụ sâu bên trong. Tòa điện đó cách chính điện không xa, trông như mới được tu sửa chưa lâu, khoảng chưa tới 10 năm. Các điện khác đều có người đến cúng bái, chỉ riêng tòa điện đó là bị ngăn cách. Tống Lăng Phủ đứng ngoài cửa, nói gì đó với nhà sư đã đợi từ lâu. Tuy khoảng cách khá xa, nhưng Tô Uẩn vẫn cảm nhận được khí chất hoàn toàn khác biệt trên người anh ta. Dường như rất suy sụp. Cô chợt nghĩ đến mùi gỗ đàn hương trên người Tống Lăng Phủ. Có lẽ ngay cả chính anh ta cũng không nhận ra. Đây là mùi hương chỉ có thường xuyên lui tới mới ám vào được. Thì ra là vậy. Bị bắt quả tang tại trận, Tô Uẩn đối diện với ánh mắt của anh ta, cũng không tiện rời đi thẳng, liền dứt khoát bước qua. Tống Lăng Phủ cũng chỉ đến một mình, thấy cô lại gần, nhà sư liền rời đi. Hai người đứng bên ngoài điện, ánh mắt anh ta dừng trên mặt cô giây lát rồi rời đi. Tô Uẩn hỏi thăm tình hình, anh ta không đáp, quay người đẩy cánh cửa trước mặt. Mở ra, Tô Uẩn bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Trong điện thờ rộng lớn bày đầy những pho tượng thần Phật, mỗi pho tượng đều vàng rực chói mắt, khói hương nghi ngút, Phật bà khoan dung rũ mắt. Tất cả đều hướng về chiếc hộp cho bằng gỗ đàn hương tinh xảo đặt ở chính giữa. Khác với các điện khác, tất cả mọi thứ trong điện này đều để siêu độ cho người đã khuất được đầu thai chuyển kiếp. Dưới tượng Phật, từng giải phướn kinh trải đầy điện thờ. Trên lời cầu nguyện đều viết cùng một cái tên. Lư hương được lau dọn cẩn thận, mỗi giờ đều có người đến thay hương mới. Cảnh tượng này dường như quen thuộc, Tô Uẩn lập tức nhớ lại Lục Dập cũng từng thờ hộp cho cốt trong sân nhà, nhưng không gây chấn động bằng nơi này. Không giống như việc thờ cúng siêu độ bình thường, mà càng giống một chấp niệm tham luyến đến kỳ quái. Cô quét mắt đến góc trong cùng có đặt một pho tượng quỷ thần, cũng từng được hương khói hun đúc. Tống Lăng Phủ lờ đi ánh mắt của cô, lạnh lùng như một người khác, chỉ lo tự mình dâng hương. Hai người im lặng, một nén hương cháy hết, anh ta mới rời mắt khỏi chiếc hộp gỗ đàn hương. Giống không? Tô Uẩn nghe anh ta nói, nhưng không phải nói với cô. Bóng lưng này từ lúc vào cửa đã xa cách lạnh lùng. Tống Lăng Phủ như bước vào một bầu không khí kỳ lạ. Cô nghĩ đến lời Lục Dập nói, con người hơi co lại vì kinh ngạc. Xem ra, người bên trong có lẽ là vị vợ đã mất kia. Ra ngoài đi. Nén hương đã cháy hết, trong lời nói không có chút cảm xúc nào, Tống Lăng Phủ nói với cô. Cửa khép lại, Tô Uẩn đi theo anh ta ra ngoài. Tống Lăng Phủ lúc này mới khôi phục lại một chút sức sống. Anh ta vẫn giữ vẻ phóng đãng như thường lệ, hai tay đút túi quần như không có chuyện gì xảy ra. Hai người đi đến dưới một hàng cây muồng hoàng yến. Những bông hoa sum suê ở đây đung đưa theo gió. Trên khoảng đất trống có nhiều người đang lấy thức ăn đã chuẩn bị để cho bầy bồ câu trong chùa bay đến ăn. Tô Ẩn xin chú tiểu một nắm, rồi ngồi xổm xuống cho bồ câu ăn. Bồ câu dường như rất thích cô, chẳng mấy chốc, tất cả đã bị chúng giành ăn hết sạch. Cô lúc này mới nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Tống Lăng Phủ đứng một bên lặng lẽ, dõi theo. Một lúc lâu sau, đột nhiên hỏi cô. Lục Dập cũng yên tâm thật, bên ngoài nguy hiểm như thế, mà lại để cô đi ra ngoài một mình thế này. Nghe anh ta châm chọc, Tô Uẩn đứng dậy. Không có là tôi tự muốn vào, ở cổng có vệ sĩ, chỉ là đi theo vào thì phiền phức quá. Anh ta khẽ ồ một tiếng, nghe giọng điệu bảo vệ theo bản năng của cô, anh ta chỉ cười mà không nói. Có thể đến Chiang Mai, một là vì gần Mê Sai tiện đi lại, hai là vì Lục Dập đang ở Bangkok, cô đơn thuần không muốn gặp mặt anh. Tô Uẩn lại cúi người trêu đùa bầy bồ câu, lại nghe thấy tiếng nói từ trên đỉnh đầu truyền đến. Tôi còn tưởng cô sẽ tò mò hỏi tôi. Nhắc đến chuyện vừa rồi, Tô Uẩn thẳng thắn trả lời anh. Chuyện không nên biết, tôi không muốn tò mò, biết ít thì sống lâu. Cô cũng thông minh đấy. Tống Lăng Phủ nhìn cô bằng ánh mắt khác, bỏ đi vẻ trịch thượng, cười nói. Không hổ là người phụ nữ có thể ở bên cạnh Lục Dập. Việc này thì liên quan gì đến anh ấy? Tô Uẩn không vui. Khẽ xì một tiếng, Tống Lăng Phủ cúi đầu nhìn cô. Tôi nói về anh ta, có vẻ cô không vui, đây là quan tâm hay không quan tâm? Anh ta nói thẳng, cô muốn ở lại bên cạnh anh ta sao? Tô Uẩn sững sờ, trong lúc im lặng đã phân tích lời anh ta nói mấy lần, không trả lời mà khéo léo lái sang chuyện khác. Tôi không có lựa chọn nào khác. Nếu có thì sao? Lời vừa dứt, tim cô đột nhiên thắt lại. Tô Uẩn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn anh ta. Đừng lấy tôi ra đùa. Cô đang sợ tôi. Anh ta tiến lại gần một bước, vạch trần sự bất an và thăm dò của Tô Uẩn. Lo lắng tôi và Lục Dập cùng một phe, đúng không? Tống Lăng Phủ và Lục Dập đều là người thông minh. Chỉ cần một ánh mắt là có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Bây giờ, Tô Uẩn ở trước mặt anh ta giống như một tấm kính trong suốt. Anh ta nói, cô cũng không cần tìm cách lừa tôi. Chút chuyện đó của cô và anh ta, tôi đều biết cả. Lục Dập có biết anh điều tra anh ấy như vậy không? Tô Uẩn cười lạnh. Biết hay không, không quan trọng. Quan trọng là tôi có thể cho cô cơ hội này. Đương nhiên, cô cũng có thời gian để suy nghĩ. Tôi có đủ kiên nhẫn để chờ. Tống Lăng Phủ đã đi đến trước mặt cô, hơi cúi đầu, ghé sát lại gần. Tô Uẩn vô thức lùi lại để tránh nguy hiểm. Anh muốn gì? Cô hiểu rõ đạo lý vô công bất thụ lộc. Về bản chất Tống Lăng Phủ không khác gì Lục Dập. Tôi muốn cô ở lại bên cạnh tôi. Anh đang đùa với tôi đấy à? Tô Uẩn càng chắc chắn anh ta không đáng tin, lùi một bước dài. Bảo tôi từ một hố lửa nhảy sang một hố lửa khác. Dựa vào đâu? Tôi dựa vào đâu mà tin lời anh chứ? Cô không tin chuyện bánh ngon từ trên trời rơi xuống, trừ phi trong bánh có tẩm độc. Tống Lăng Phủ liếc cô một cái. Còn lùi nữa là hết cơ hội đấy. Nghe vậy, Tô Uẩn quả nhiên dừng bước. Anh ta cảm thấy rất thú vị, nghĩ là một chuyện, lùi lại vì sợ hãi lại là chuyện khác, giống như một con cáo vừa muốn săn mồi lại vừa sợ thiên địch. Tôi rất tò mò, tại sao anh lại muốn giúp tôi? Việc này chẳng có chút lợi lộc nào cho anh cả, hơn nữa tôi và anh cũng chưa từng gặp mặt, đúng không? Tô Uẩn cảnh giác nhìn anh ta. Tôi đã nói rồi, từ rất lâu trước đây, tôi đã gặp cô. Cái gì? Tống Lăng Phủ cười khẽ. Hồi đó nổi đình nổi đám ở Bangkok một thời gian như vậy. Cô Tô à, tôi muốn không biết cô cũng khó. Anh ta đang nhắc đến chuyện tranh cử, rồi nói tiếp. Bởi vì tôi muốn giúp cô, điều kiện là cô ở lại bên cạnh tôi. Tôi sẽ không giam cầm cô như Lục Dập. Muốn làm gì, muốn đi đâu, tùy ý. Tôi chỉ cần con người cô ở bên cạnh tôi, đơn giản vậy thôi. Tại sao? Tô Uẩn nói. Nhìn anh thành kính ở Phật đường như vậy, tôi còn tưởng anh là người đàn ông trung tình thế nào, không ngờ cũng cùng một ruột. Cô nói với vẻ khinh miệt. Tống Lăng Phủ lập tức cứng người, rõ ràng. Câu nói này đã xúc phạm đến anh ta. Tô Uẩn không muốn dây dưa nhiều với anh ta, lách người định bỏ đi, nhưng cánh tay đột nhiên bị nắm chặt. Sức của Tống Lăng Phủ rất lớn, một cái đã kéo cô trở lại chỗ cũ, còn khiến cô lảo đảo lùi lại mấy bước. Cô không thể tin nổi nhìn sắc mặt biến đổi đột ngột của Tống Lăng Phủ, nghe anh ta lạnh lùng buông một câu. Tôi là người thế nào? Không cần cô phán xét. Anh ta cười một tiếng, toàn là vẻ chế giễu. Không muốn người khác giúp, vậy thì cứ chờ bị anh ta chơi cho đến chết đi. Chỉ dựa vào chút tình nghĩa không đáng nhắc tới đó, xem đến cuối cùng anh ta có nương tay với cô không. Đừng quên trên người cô còn mang bao nhiêu thứ phức tạp, thân phận không tương xứng, địa vị chênh lệch, anh ta muốn leo lên cao. Thì phải loại bỏ từng mối nguy một. Cô thật sự nghĩ mình quan trọng đến thế sao? Từng câu từng chữ rơi xuống, Tô Uẩn đứng im bất động. Ánh mắt cô nhìn anh ta trở nên sắc bén. Dọa tôi vài câu, anh nghĩ anh là thứ tốt đẹp gì? Dám nói với tôi nhiều như vậy, không sợ tôi về mách lẻo với Lục Dập sao? Tôi đúng là không tự tin có thể ở lại đến cuối cùng. Nhưng để cấu kết với loại người như anh, e là vẫn chưa đủ tư cách. Tống Lăng Phủ hoàn toàn không bị lời, cô lay động. Cô sẽ không nói cho anh ta biết, vì trong lòng cô biết rõ, Sa Pu Wat lấy cô làm quân cờ. Lục Dập cũng vậy, chỉ có tôi mới có thể giúp cô. Cô chỉ sợ tôi cũng sẽ lừa gạt, lợi dụng cô như họ, nhưng mà Tô Uẩn này. Anh ta cười nói. Tôi không giống họ, trên người cô không có giá trị mà tôi muốn. Một lời nói toạc ra ý đồ thùng rỗng kêu to của Tô Uẩn, cô cố gắng kiềm chế biểu cảm, bình tĩnh nói. Vậy thì sao? Tại sao anh lại giúp tôi? Trên đời này không có chuyện tốt đẹp như vậy. Đương nhiên, tôi cũng sẽ không tự tin đến mức nghĩ là vì anh đã yêu một người phụ nữ chỉ gặp vài lần. Quả thật. Tống Lăng Phủ gần như muốn vỗ tay cho sự thông minh của cô. Anh lùi lại, nhường ra một khoảng không gian, chỉ tay về phía điện thờ vừa bước ra. Trong mắt bất giác ánh lên vẻ dịu dàng, xen lẫn giằng xé. Vị hôn thê của tôi ở trong đó. Một câu nói khó hiểu, Tô Uẩn không hiểu. Hai người đi đến nơi có tầm nhìn thoáng đãng nhất. Chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể thấy điện thờ đang nghi ngút khói hương cách đó không xa. Tô Uẩn theo anh ngồi xuống một chiếc ghế dài, nhìn Tống Lăng Phủ lấy từ trong lòng ra một tấm ảnh cỡ ngón tay cái, không lớn, tiện để mang theo bên mình. Khi nhìn vào tấm ảnh, ánh mắt Tống Lăng Phủ có chút mơ màng, anh ta đặt nó trong lòng bàn tay vuốt ve, nghĩ đến điều gì đó, khóe môi khẽ cong lên. Cô rất giống cô ấy, nhưng cô ấy thông minh hơn một chút, xinh đẹp hơn một chút, tính tình cũng bướng bỉnh hơn một chút. Nói rồi, Tống Lăng Phủ như nhớ lại chuyện xưa, nét mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Lúc đó, tôi thấy tấm ảnh trên báo, thật sự tưởng rằng hai người là chị em ruột, sau này điều tra mới biết không có bất kỳ quan hệ nào. Anh ta nhìn sang cô. Cô của bây giờ rất giống cô ấy của lúc đó. Tô Uẩn xem như đã hiểu, đây là muốn nuôi cô như một vật thế thân. Cô mỉm cười. Vậy nên anh muốn nuôi một người thay thế giống hệt bên cạnh mình. Tôi còn tưởng cảm động đến mức nào, còn xây cả miếu thờ. E rằng dưới suối vàng, vị hôn thê kia cũng phải bật cười vì hành động ngu xuẩn của anh. Tống Lăng Phủ không chấp nhận lời nói độc địa của cô. Anh ta cụp mắt, mân mê một miếng ngọc bội trong suốt giấu bên trong áo sơ mi. Lúc này, Tô Uẩn mới phát hiện anh ta còn đeo một món trang sức vì nó luôn được giấu trong áo, áp sát vào da thịt nên không ai để ý. Càng nhìn, Tô Uẩn càng cảm thấy bất an. Phải mất vài giây, cô mới phân tích được cảm giác kỳ quái này đến từ đâu. Đây rõ ràng là bùa ma. Ở Thái Lan, không ít kẻ tu luyện tà thuật rất tin vào quỷ thần. Họ luyện dầu từ thi thể của trẻ em hoặc người thân đã mất, đựng trong những vật phẩm được điêu khắc đặc biệt để thờ phụng. Tống Lăng Phủ vậy mà không hề kiêng dè nuôi một lá bùa tà ác bên mình, dùng chính bản thân để nuôi dưỡng. Đúng là một gã điên. Tô Uẩn không biết mục đích anh ta làm vậy là gì, liên tưởng đến cả điện thờ đầy thần Phật và pho tượng quỷ thần trong góc. Cô kinh hãi đến không nói nên lời, một ý nghĩ không thể nào chợt lóe lên trong đầu. Lúc này, Tống Lăng Phủ nhìn sang, càng chứng thực cho suy đoán của Tô Uẩn. Tống Lăng Phủ đã nảy sinh những ý nghĩ tà ma, ngoại đạo, tin vào những chuyện quỷ thần đó nên mới bắt đầu nuôi dưỡng vong hồn. Nhưng làm sao người chết có thể hoàn hồn được chứ? Càng không thể sống lại. Tất cả chỉ là ý nghĩ viển vông mà thôi. Tô Uẩn đột ngột đứng bật dậy. Tỉnh lại đi, tôi sẽ không. Làm gì, có chuyện gì là không thể, đừng quá tuyệt đối. Tống Lăng Phủ nhìn cô, lùi một bước. Cô có rất nhiều thời gian để suy nghĩ, tôi không nhất thiết phải bắt cô ở lại bên mình, tôi chỉ là... Anh ta ngừng lại, cười khổ. Muốn gặp lại cô ấy một lần nữa. Đồ thần kinh. Tô Uẩn cắt ngang suy nghĩ của anh ta, không chút do dự, đứng thẳng người rời đi. Cô không hiểu, cũng không muốn hiểu suy nghĩ của một kẻ điên. Phía sau vọng lại giọng nói của Tống Lăng Phủ, bị gió thổi tan tác. Tôi trả tin của cô. Tống Lăng Phủ đứng đó, mất đi vẻ phóng đãng tà khí, trở nên nghiêm túc lạ thường. Trở lại Mê Sai, không khí trong sân có chút không ổn. Trần Túy vừa lúc từ trong đi ra, liền chạm mặt cô. Anh khéo léo nhắc nhở cô bây giờ đừng vào thư phòng, Lục Dập đang không vui. Tô Uẩn gật đầu, đi vào sân trong. Trong thư phòng, gà tàn đầy ắp, Lục Dập đứng bên cửa sổ, cổ áo quân phục trên người cởi lỏng mấy nút, động tác nghe điện thoại lười biếng thiếu kiên nhẫn. Họp hành gây ra chuyện như vậy, còn muốn tôi vui vẻ à, không có chuyện tốt thế đâu. Giọng nói ngậm điếu thuốc lầu bầu không rõ, khói thuốc lượn lờ quanh người rồi tan ra. Lục Dập vén rèm lên, nhìn thấy bóng hình xinh đẹp kia đã trở về. Điện thoại lập tức bị ngắt. Tô Uẩn vừa lên lầu, ngẩng đầu đã thấy người đàn ông đang đứng ở huyền quan. Nhìn cô vài giây, Lục Dập nhạy bén nhận ra có gì đó không đúng. Sao thế? Ra ngoài một chuyến mà không vui à? Không sao, Tô Uẩn nói. Chỉ hơi mệt thôi. Lục Dập nói. Em đã đi gặp người phụ nữ kia rồi. Vâng, muốn tôi tha cho cô ta, đúng không? Lục Dập hỏi cô. Nếu tôi đồng ý, em có thể vui lên một chút không? Tô Uẩn không ngờ anh lại có suy nghĩ này về A Thủy. Ngoài một thoáng áy náy, thật ra Tô Uẩn cũng không có nhiều cảm xúc. Cô quả thật có lỗi với A Thủy. Liên tưởng đến một loạt chuyện sau này của Tiểu Lương, ác mộng lại ùa về như thủy triều. Cô thường xuyên thấy lạnh sống lưng, phần nhiều là sợ hãi về sau, sợ mình cũng bị cuốn vào vực sâu vô đáy của nỗi kinh hoàng này. Cô mỉm cười. Vậy, hy vọng anh có thể nói được làm được. Nói xong, cô định lách người rời đi. Lục Dập gọi cô lại. Tô Uẩn, hôm nay em bị sao vậy? Anh đi đến bên cạnh, hai tay vịn vai Tô Uẩn. Để anh đi điều tra, hay là em tự nói? Chần chừ một chút, Tô Uẩn nhíu mày đẩy anh ra. Một động tác nhỏ lại gây ra phản ứng cực lớn từ người đàn ông. Sắc mặt Lục Dập đột nhiên thay đổi. Có chuyện gì? Tô Uẩn thở dài. Không có gì. Hôm nay tôi đến một ngôi chùa ở Chiang Mai. Đến đó làm gì? Lục Dập nhìn cô. Thắp hương. Cho ai? Anh hỏi. Ngay cả chuyện này cũng phải hỏi cho bằng được sao? Tô Uẩn mất kiên nhẫn nhìn anh. Đây là sự tự do mà anh nói đấy à? Được, anh không hỏi. Bàn tay đang nắm lấy cô nới lỏng ra, Lục Dập nói. Cũng không điều tra. Đây là chuẩn bị cho cô sự tin tưởng tuyệt đối, cũng là thực hiện lời hứa của Lục Dập với cô. Tô Uẩn không hiểu anh, cũng không muốn dây dưa nhiều, đi về phía phòng ngủ chính, hoàn toàn không biết có người đang đi theo sau. Ngay lúc vặn tay nắm cửa, có người đã nắm lấy trước cô một bước. Cửa mở ra, Tô Uẩn sững người một lúc, hơi thở nóng rực áp sát khiến da đầu cô tê dại. Đứng đây làm gì? Làm thần giữ cửa. Vào phòng. Trong đầu Tô Uẩn vẫn quanh quẩn lời nói của Tống Lăng Phủ, nhớ lại dáng vẻ điên rồ của anh ta. Đến giờ, cô vẫn không thể thoát ra được. Lục Dập ngồi trên sofa, im lặng, quan sát một lúc lâu. Tô Uẩn cũng nhận ra, liền lập tức thu mình ngồi xuống bên cạnh anh, ngoan ngoãn bịa chuyện. Tôi gặp Tống Lăng Phủ ở chùa, anh ta có chút kỳ lạ. Sao vậy? Lục Dập vừa thản nhiên cởi cúc áo cho cô, vừa lơ đãng hỏi. Anh ta khắc vợ, sau này gặp thì tránh xa một chút. Tô Uẩn nói. Vị hôn thê của Tống Lăng Phủ, rốt cuộc là chuyện gì? Dứt lời, động tác của Lục Dập dừng lại. Gọi tên nghe thuận miệng ghê, không biết còn tưởng hai người thân thiết lắm. Anh khinh thường đáp qua loa. Anh làm sao mà biết được? Nói xong, còn bồi thêm một câu. Em đừng có tò mò về anh ta quá. Con người đó không chỉ khắc vợ, mà còn thích làm mấy chuyện mờ ám. Nghe anh nói vậy, Tô Uẩn đoán Lục Dập biết những chuyện Tống Lăng Phủ đã làm. Không đợi cô nghĩ nhiều, quần áo trên người đã bị cởi sạch sẽ. Một tiếng kêu kinh ngạc, cả người bị đẩy ngã xuống giường. Màn dạo đầu hôm nay của Lục Dập đặc biệt thiếu kiên nhẫn, đối diện với đôi gò bồng đảo trắng nõn. Anh hung hăng véo một cái, rồi cúi đầu ngậm mút, lực đạo giữa môi và răng dày vò khiến người ta không chịu nổi. Thế mà Lục Dập lại như cố ý, tạo ra những tiếng nước ướt át đầy khêu gợi, nhắc nhở cô phải chuyên tâm vào chuyện phòng the. Thực ra, anh chính là đang cố ý trả thù sự lơ đãng của Tô Uẩn. Sau cuộc hoan ái vui vẻ, Lục Dập đã kiên nhẫn hơn nhiều. Sau khi thỏa mãn, anh hôn tới tấp lên gương mặt ửng hồng của cô, cuối cùng dứt khoát ôm cô vào phòng tắm làm thêm một hiệp nữa. Dưới làn nước xuân sắc gợn sóng, Lục Dập dịu dàng gối đầu lên vai cô, giọng nói cũng mềm mỏng đi mấy phần. Tô Uẩn, em như thế này rất đẹp. Đừng đề phòng anh như vậy, anh không thích. Cũng đừng làm anh không vui. Đáng tiếc, cô không hề đáp lại. Ngày hôm sau, ngày duyệt binh càng lúc càng đến gần, Lục Dập cũng ngày càng bận rộn, quân khu thỉnh thoảng phải tiếp đón các đội nghi lễ của quân đội nước ngoài đến tham quan, thị sát. Anh phải liên tục đi lại giữa tỉnh Cô Giát, quân khu Mê Sai và tổng quân khu Bangkok. Hiếm hoi lắm hôm nay mới có thời gian rảnh để ở bên cô. Thế nhưng, có người lại đang lơ đãng. Lục Dập không trách cô, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của cô. Đôi khi hai người có thể im lặng ở bên nhau như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ. Lục Dập xem tài liệu, cô ngồi bên cạnh đọc tạp chí. Ánh nắng tươi sáng rải lên người cô ấm áp. Thỉnh thoảng, cô nghiêng đầu, hai người lại nói vài câu bâng quơ, đều là những chủ đề không quan trọng. Lục Dập ngẩng lên tranh thủ đáp lời cô, rồi mỉm cười. Những ngày bình thường, không thể bình thường hơn, lại là một khung cảnh ấm áp và ăn ý lạ thường. Anh cảm thấy, như vậy cũng rất tốt. Tô Uẩn chống cằm, nhìn người đàn ông bận rộn bên bàn làm việc. Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua, cô thực sự rất nhàm chán, không muốn ở đây lãng phí thời gian với anh. Nhưng Lục Dập lại chẳng biết ý người, cứ bắt cô ngồi phê duyệt tài liệu. Tô Ẩn cảm thấy anh hoàn toàn đang trả thù cô, hoặc là muốn giảm bớt khối lượng công việc của mình. Cũng nhờ phúc của Lục Dập, Tô Ẩn nghiến răng ken két. Bây giờ cô viết 2 chữ Lục Dập có thể nói là vô cùng điêu luyện. Chữ viết trên các tài liệu đều do cô viết. Còn ngài quân trưởng Lục thì thong thả đứng sau lưng chỉ đạo. Chỗ này không đúng, chỗ kia không được, mục này không duyệt, mục kia cần làm lại đơn. Tô Uẩn như một con robot vô cảm, nhưng Lục Dập lại chẳng thấy có vấn đề gì với việc ép cô ngồi vào ghế chính để phê duyệt tài liệu thay mình, còn tự mình khen cô rất có tố chất lãnh đạo. Tô Uẩn nghiến chặt răng hàm. Cảm ơn ngài đã coi trọng. Lục Dập nhướng mày. Đừng nhìn anh với vẻ ai oán như thế, Tô Uẩn, khiến anh không chịu nổi đâu. Ngoài thở dài ra, Tô Uẩn không muốn nói thêm câu nào với anh. Hóa ra anh vội vã trở về, không có việc gì làm, chỉ đơn thuần là để hành hạ cô. Thật khiến người ta phát điên. Đang nói chuyện, Tô Uẩn vô tình nhắc đến A Thủy. Trong khoảng thời gian này, Lục Dập tuy nói đã ân xá và sẽ thả người, nhưng đến nay Tô Uẩn vẫn chưa nhận được tin tức gì. Không phải cô ra vẻ thánh mẫu, mà là những chuyện nên biết và không nên biết về A Thủy. Lục Dập đều đã nắm rõ, giam hay không giam cũng như nhau, ngoại trừ việc muốn giết chết cô ta, Lục Dập có lẽ cũng không có ý định nào khác. Món nợ vô căn cứ với Tiểu Lương và một chút lương tâm cắn rứt vì đã lợi dụng A Thủy chính là lý do Tô Uẩn muốn bảo vệ cô ta. Cho dù cuối cùng không bảo vệ được, cũng không thể trách cô, dù sao cũng đã cố gắng hết sức. Sắc mặt Lục Dập hơi thay đổi, nhưng anh lập tức nén xuống, chỉ nói, đến lúc sẽ thả cô ta đi. Cô gật đầu, cũng không định so đo thêm về chuyện này nữa. Lục tìm trong trí nhớ, cô nghĩ đến Tống Lăng Phủ. Lần trước sau khi từ chùa Pha Sinh trở về, trong túi cô đột nhiên có thêm một tấm danh thiếp, là do một chú tiểu đưa cho cô lúc cô sắp rời khỏi chùa. Tô Uẩn biết, đây là ý của Tống Lăng Phủ. Trên danh thiếp ngoài thông tin liên lạc của anh ta, còn có một câu. Hãy suy nghĩ cho kỹ. Suy nghĩ ư? Thật quá nực cười. Tô Uẩn tự biết mình không có bao nhiêu giá trị, nhưng cũng không đến nỗi phải đem bản thân ra làm kẻ thế thân. Cô cũng thấy tò mò, rốt cuộc là giống đến mức nào mà có thể khiến Tống Lăng Phủ không tiếc mạo hiểm đắc tội với Lục Dập để thẳng thắn gặp mặt mình. Tình tiết còn cẩu huyết hơn, cả phim cứ thế bày ra trần trụi, ngay cả chính Tô Uẩn cũng thấy khó tin. Nhưng có một điều cô rất tỉnh táo, một người đã đến mức tẩu hỏa nhập ma như Tống Lăng Phủ, tuyệt đối không phải là một người trợ giúp đáng tin cậy. Thấy cô đang suy nghĩ mông lung, Lục Dập nắm lấy mu bàn tay cô, ném tài liệu sang một bên, nhìn cô chăm chú nói. Email đó là giả. Tô Uẩn đột nhiên hoàn hồn. Cái gì? Lục Dập hất cằm về phía ngăn kéo, ra hiệu cho cô mở ra. Tô Uẩn ngoan ngoãn kéo ngăn kéo, bên trong là một tập tài liệu, mở ra, đó là kết quả điều tra. Toàn bộ danh sách ra vào, chuyển đi, được nhận nuôi của Quỹ Nhi Đồng Bangkok trong 15 năm qua đều được liệt kê. Tổng cộng 1.000 cái tên, trong đó thậm chí bao gồm cả danh sách những đứa trẻ đã chết vì bệnh trong cô nhi viện. Tất cả được bày ra trước mắt rõ ràng, không sai một chữ. Bên dưới còn một tờ giấy khác là báo cáo điều tra từ các viện phúc lợi khác ở Bangkok và kết quả đối chiếu DNA của Tô Uẩn trong cơ sở dữ liệu. Từng dòng từng chữ đều cho thấy Sapuwat đã nói dối cô, email đó là giả. Cô sững sờ. Lục Dập khoanh tay dựa vào cạnh bàn. Trước đây, điều tra em là tình cờ. Anh không có ý giấu em, chỉ là lúc đó anh chưa chắc chắn. Sapuwat có một điều không nói sai. Em đúng là có một người em gái, nhưng đã chết từ rất sớm, chết trước khi vào cô nhi viện. Còn về thân thế của em, ba mẹ đều qua đời trong một tai nạn xe cộ. Em được chính phủ cứu trợ đưa vào viện phúc lợi. Em gái, em bị nhiễm bệnh phổi không qua khỏi. Em không nhớ là vì cú sốc quá lớn từ tai nạn, cơ chế tự bảo vệ của cơ thể đã hoạt động, cộng thêm lúc đó em còn quá nhỏ. Anh hẳn đã điều tra ra từ sớm rồi, tại sao không nói? Giọng Tô Uẩn khàn đi. Anh biết ông ta lừa tôi. Cho dù anh nói, em cũng sẽ không tin. Lục Dập nói. Lúc trước không nói cho em là vì thấy không cần thiết, dù bây giờ cũng vậy, người đã chết nhiều năm rồi, nhớ lại cũng chỉ thêm phiền não. Nhìn cô gái đang dần suy sụp, anh nói. Giống như bây giờ, sau khi nói ra, em không vui, vậy tại sao anh phải nói ra để em thêm buồn? Anh thật sự không ngờ Sapuwat lại đột nhiên vin vào chuyện này để làm to chuyện, hèn hạ đến mức nực cười, mà Tô Uẩn cũng tin là thật. Nhưng thực ra, Tô Uẩn không hoàn toàn tin. Đối với một tin tức đột ngột xuất hiện, ngoài sự sửng sốt ra cô không có cảm xúc nào khác, cô cười. Chuyện này cứ cho qua đi. Người cũng đã chết rồi, nhắc lại còn có ích gì. Chỉ là cô không khỏi nghĩ lại, sự xuất hiện của vị hôn thê trông giống hệt mình kia thực sự quá trùng hợp. Vị hôn thê của Tống Lăng Phủ. Tô Uẩn nghĩ vậy, rồi buột miệng hỏi. Rốt cuộc trông giống tôi đến mức nào? Em sẽ không nghi ngờ cô ta có quan hệ huyết thống với em đấy chứ? Lục Dập đánh giá cô vài lần, nói thêm. Không cần nghĩ nữa, trên đời này, em không còn bất kỳ người thân nào cùng huyết thống, một người cũng không có. Nghe những lời này, Tô Uẩn không biết liệu anh có nhận ra lời nói của mình có sức sát thương lớn đến đâu không. Cũng may là cô đã quen rồi. Nhìn chằm chằm tài liệu vài giây, Tô Uẩn nói đùa. Lỡ như có thì sao? Không có lỡ như, đừng nghĩ nữa. Lục Dập thẳng thừng nói với cô. Anh đã điều tra rồi, hai người chỉ trông giống nhau thôi. Có điều, em đẹp hơn cô ta một chút. Lục Dập nghiêng đầu. Thật lòng đấy. Cuối cùng cũng nói được một câu xuôi tai, nhưng Tô Uẩn càng nghe càng thấy kỳ lạ. Có lẽ là do lòng hiếu thắng, đàn ông thường coi người phụ nữ của mình là bộ mặt bên ngoài. Lục Dập cũng thật ấu trĩ. Còn nữa, Lục Dập đưa tay xoa đầu cô, nghiêm túc nói. Đừng gặp anh ta, tránh xa anh ta một chút. Tống Lăng Phủ là một kẻ tâm thần theo đúng nghĩa đen. Khoảng thời gian này, anh cho Tô Uẩn đủ tự do, bề ngoài không can thiệp. Tô Uẩn muốn gặp ai là tùy vào suy nghĩ của cô. Trần Túy quả thực không hiểu, lo rằng cô sẽ lại giở trò gì đó. Nhưng Lục Dập lại không nghĩ vậy. Tô Uẩn có ngốc đến đâu, qua chuyện lần này cũng nên nhận ra rồi. Đây cũng là cơ hội cuối cùng anh cho cô. Hai chữ tin tưởng trước mặt họ dường như là hư vô. Anh có thể cho cô một cơ hội hối cải. Dù sao, anh có thừa thời gian. Nếu hỏi dựa vào cái gì, Lục Dập đã từng nghĩ. Có lẽ là dựa vào hai chữ tình nghĩa. Đến cuối cùng Tô Uẩn vẫn sẽ phải chọn anh, và cũng chỉ có thể chọn anh. Tô Uẩn hơi sững lại, cảm thấy anh thực sự đang chuyện bé xé ra to, hơn nữa còn quá nhàm chán. Nói cứ như thể anh là người bình thường vậy, nhưng nghĩ lại cũng phải. Lục Dập chưa chắc đã không nghi ngờ cô cấu kết với Tống Lăng Phủ để làm vài hành động mờ ám. Dù sao cũng có vết xe đổ của Sapuwat, cộng thêm khuôn mặt giống hệt kia của cô. Nghĩ đến đây, Tô Uẩn thành thật nói. Biết rồi, tôi cũng thấy anh ta khá giống một kẻ lập dị. Em biết là tốt rồi. Lục Dập hôn phớt lên môi cô một cái, rồi có chút không kìm được nữa. Tình hình ngày càng trở nên không ổn. Trong lúc ngón tay Tô Uẩn còn đang lướt trên mặt bàn, Lục Dập đã đè cô lên đó. Ánh sáng chiếu vào, rọi lên hai cơ thể đang cuốn lấy nhau một vầng sáng mờ ảo. Ngày 18 tháng 1, ngày lễ lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái Lan, để kỷ niệm chiến thắng của vua Narasimhan của Xiêm, lục quân Hoàng gia Thái Lan sẽ tổ chức một lễ duyệt binh hoành tráng và chấn động tại sư đoàn bộ binh số 11 ở tỉnh Saraburi, phía bắc Bangkok, nhằm thể hiện sức mạnh quân sự hùng hậu của quốc gia. Trong cuộc duyệt binh lần này, lục quân là lực lượng chính, hải quân và không quân đóng vai trò hỗ trợ. Điều đáng chú ý là các loại vũ khí bộ binh xuất hiện lần này bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực VT-4, xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2SG, xe bọc thép lội nước AAV-7, xe bọc thép M1126 Tiger. Ngoài ra, các trang bị tiên tiến như pháo phản lực VKS-32, pháo tự hành PLZ-52, hệ thống pháo phản lực 4 nòng DTI-1302mm và pháo phản lực VKS-1B đều là những điểm nhấn chính của cuộc duyệt binh năm nay. Khi các khí tài còn chưa xuất hiện, trên sân luyện binh rộng lớn đã có nhiều phóng viên tác nghiệp từ trên không truyền tin trực tiếp. Trong cuộc đại duyệt binh của lục quân lần này, có nhiều xe tăng hạng nhẹ FV-101 Scorpion đang tại ngũ, cùng với xe Tiger thường được trang bị cho thủy quân lục chiến. Cùng xuất hiện còn có hệ thống pháo phản lực bọc thép mới được đặt trên khung gầm xe tải Volvo 40, được nâng cấp để thích ứng với địa hình đồi núi, tầm bắn nâng lên 180 km. Hiệu quả tác chiến với độ chính xác trong phạm vi 30 đến 50 mét, có thể so sánh với các tên lửa đạn đạo chiến thuật đắt tiền hơn. Cách đây không lâu, sau John khi tham dự hội nghị của Bộ Quốc phòng đã cùng Bộ Tổng Tham mưu đề xuất kế hoạch mua sắm trang bị ngoài lô robot sinh học mà Lục Dập yêu cầu, còn ký kết hợp đồng sản xuất theo giấy phép công nghệ pháo phản lực tầm xa VKS-1B của Trung Quốc và hệ thống pháo phản lực 4 nòng. Lúc đó còn xảy ra một trận tranh cãi nảy lửa. Sauron cho rằng có nhiều lựa chọn, pháo tự hành Caesar mua của Pháp không có nhiều tác dụng. Sau đó lại tranh cãi đòi đổi sang pháo xe tải Atmos 2000 của Israel, cũng là loại 155mm-52 calibre. Dựa trên đề xuất của các binh chủng trong quân khu, quân khu 3 do Lục Dập đứng đầu đã đưa ra lựa chọn và chốt kết quả cuối cùng. Thời gian thật trùng hợp, lô trang bị đầu tiên được đưa vào biên chế tại quân khu 2 của Lục Dập, một sự thiên vị rõ như ban ngày. Nguyên nhân là do Lục Dập đã báo cáo lên cấp trên. Người ta nói không tranh không giành không phải là bản tính của Lục Dập, anh chỉ cần làm ầm lên là được phê duyệt ngay. Dù nhiều người oán thán, cũng chẳng làm gì được. Về chuyện này, Lục Dập trước nay luôn nói một là một, hai là hai. Lục Dập còn cười, thứ gì tốt cũng vơ vào mình, được lợi rồi còn ra vẻ. Anh cùng Sao Dôn đến căn cứ hải quân Sa Ta Íp ở tỉnh Chunburi để nhận hàng, sau đó chia lô. Lô đầu tiên được chuyển đến căn cứ khu 3 ở tỉnh Cô Giác của Lục Dập. Lô thứ hai mới đến trại quân sự ở tỉnh Saraburi do đơn vị lục quân dưới quyền Lục Dập kiểm tra tính năng. Đó cũng chính là các khí tài trong khối xe bọc thép pháo binh lần này BTR-3E-1 của Ukraine, T-84, VN-1C. Một tiếng trước khi buổi duyệt binh bắt đầu, Trần Túy sắp xếp ngắn gọn rồi lập tức rời đi để chuẩn bị những khâu cuối cùng. Tô Uẩn với tư cách người nhà, khiêm tốn có mặt trên khán đài. Hiện trường có rất nhiều người dân và thân nhân của các sĩ quan, vô cùng náo nhiệt, dưới ánh nắng gay gắt, ai cũng vã mồ hôi vì chờ đợi. Bỗng một vệ binh mặc quân phục của đội danh dự không biết từ đâu đi đến bên cạnh cô, cúi đầu nói nhỏ. Chào cô Tô, chúng tôi nhận được lệnh mời cô vào khu nghỉ ngơi phía sau, không cần phải đợi dưới trời nắng. Tô Uẩn nghiêng đầu nhìn anh ta, mắt hơi không mở ra nổi, chỉ có thể gật đầu đi theo. Đi qua mấy khu khán đài với các lớp vệ binh dày đặc, Tô Uẩn đã vào được khu vực hậu trường. Nơi này rộng rãi và mát mẻ, Tô Uẩn được đưa vào một căn phòng, không thấy Lục Dập đâu mà lại gặp một người không ngờ tới.